Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này, Siniway vừa mới nói rằng, hắn đã diệt trừ lão hấp huyết quỷ kia. Điều này thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Trong dự đoán của hắn, Lay, Siniway khi đến sở thẩm phán mới, nếu có thể thông đồng với lão hấp huyết quỷ kia để làm vậy, thì đó đã là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, việc hắn diệt trừ đối phương, thay thế vị trí của lão quỷ đó để trở thành người trong ban lãnh đạo sở thẩm phán, quả thực có chút không thể tin được, nhất là chỉ mới mấy ngày mà thôi. Tô Hiểu xác định, chắc chắn đã có điều gì đó hắn không biết đã xảy ra. Có ai đó đang âm thầm trợ giúp Lay. Siniway, hắn bắt đầu suy nghĩ về những người có liên quan đến Lay. Siniway, một cái tên hiện lên trong đầu hắn, Sin Alice, nữ nhân này là nhị thế thứ sáu của Zizon, tộc trưởng Sin chi nhất tộc, cũng là tình nhân cũ của Lay, Siniway, và là kẻ thù giết mẹ của Dorothy, Alice và Lay. Siniway từng là tình nhân, tuy trước kia đã có mâu thuẫn, nhưng ai mà biết được liệu bọn họ có còn vương vấn nhau hay không. Việc Lay, Siniway hợp tác với Tô Hiểu, vốn đã ở trong tình thế nguy hiểm. Dưới hoàn cảnh như vậy mà lại liên lạc với Alice, một thành viên của Sin Chi Nhất Tộc, thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Với bản lĩnh ám sát của Sin Chi Nhất Tộc, việc giết chết lão hấp huyết quỷ kia của sở thẩm phán hoàn toàn có thể lý giải. Suy nghĩ về những điều này, Tô Hiểu bắt đầu tự hỏi liệu Lay, Siniway có thể sẽ mời tình nhân cũ của hắn tới ám sát chính hắn không? Lay, Siniway, ta gần đây cần một đội quân của quyến tộc rút xuống và tiêu chuẩn vũ khí, súng ống, binh khí lạnh, ta sẽ suy nghĩ kỹ về thách thức, sáng mai, khụ, một giờ sau, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Nghe vậy, Tô Hiểu lập tức cắt đứt liên lạc, sáng ngày mai, hắn sẽ bắt đầu cuộc chiến. Vũ khí đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Thành phố ven biển, Loyas, trang khuyết treo lơ lửng trên chân trời, nội thành vào giữa đêm vô cùng yên tĩnh, tòa sở thẩm phán cao vút, sừng sững phía sau thành phố. Trong một tử điếm bên đường, phòng trọ số 317, bức màn ngăn phòng rất dày, ánh đèn sáng rực trong phòng. Lấy, Siniway, chỉ mặc quần lót, ngồi bên giường, một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm máy truyền tin, khuôn mặt hắn mang vẻ lo âu, thở dài một cách nặng nề. Ngươi có phải là nam nhân không? Sao lại sợ tên gia hỏa kia đến vậy? Một nữ nhân phong tình, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, từ trên giường ngồi dậy. Nàng đá nhẹ vào người Lay, Siniway, khiến hắn ngã ngồi xuống thảm. Nữ nhân trên giường, tên là Alice, ngón tay nàng kẹp một điếu thuốc màu đen. Trên tay đầy những vết sẹo, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nàng là một người nguy hiểm. Siniway, lâu rồi không gặp, ngươi có vẻ không ổn rồi, Alice nói, giọng đầy mỉa mai. Không phải ta không có dũng khí, nhưng nữ nhi của ta vẫn còn trong tay người kia. Ta bị uy hiếp đến mức này, ta không nói chuyện đó. Ta đang nói ngươi đấy, ngươi không ổn rồi, ngươi nói bậy. Lay, Siniway bật thốt lên, giọng nói có phần biến đổi. Alice cười khẽ, tay vung lên quăng chăn ra. Khi chiếc chăn rơi xuống, nàng và bộ quần áo của mình cũng biến mất, để lại Lay, Siniway ngồi lặng lẽ trên thảm. Vẻ mặt bất an, Lay, Siniway ngồi trên giường thật lâu, không nói một lời. Một lúc sau, hắn cầm lấy điện thoại tử điếm, bấm một dãy số. Sau khi điện thoại được nối, hắn lên tiếng. Lít Trần Tướng có một món sinh ý, không biết ngài có hứng thú hay không. 4 giờ sáng, tại lãnh thổ Tây Nam của quyến tộc Đồng Minh, nơi đóng quân của chiến chỉ bộ đội. Năm xưa, quân đoàn tiên phong nhân tộc từng bị đánh cho ngây ngốc tại nơi này. Giờ đây vẫn trú đóng tại đây. Vào thời gian không phải chiến tranh, chiến chỉ bộ đội đãi ngộ cũng coi như không tệ. Nhưng so với những bộ đội vương bài khác, vẫn kém hơn một đoạn. Xe bọc thép mở mui lao vùn vụt, bố bố ôm lái xe, tôi hiểu môi ở ghế phụ, còn phía sau là Lay, Siniway, Caesar cùng Baha. Tôi hiểu từ nhà kho số 2 đã được truyền tống tới Tự Do Thành, sau đó đón xe đến đây, đến khu vực đóng quân của chiến trì bộ đội. Chiến trì bộ đội đóng quân ở giữa Tự Do Thành và Lúc Bảo. Tự Do Thành là cứ điểm tháp canh cấp không tề, còn Lúc Bảo là cứ điểm cấp không thê của quyến tộc Đồng Minh. Chiến trì bộ đội thuộc quyền quản lý của quyến tộc Đồng Minh, vị trí đóng quân của bộ đội này, tràn đầy tính xâm lược, cũng là phong cách của quý tộc đồng minh. Ngược lại, phía Tháp Canh, mặc dù không có ý kiến gì về vị trí đóng quân của chiến trụ bộ đội, nhưng vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã. Các quân đội cấp cao thuộc Tháp Canh thường xuyên dẫn theo binh đoàn tới chiến trụ bộ đội tiến hành các cuộc hữu nghị tỉ thí, nhìn như là so tài vũ lực, nhưng thực tế lại là một buổi hội liên hoan. Hai phe binh sĩ đều rất vui vẻ. Dần dần, đám cao tầng trong quý tộc đồng minh bắt đầu cảm nhận được có điều không ổn. Bộ đội chiến trụ có vẻ quá thân cận với Tháp Canh. Bên kia, quả rất nhiều chuyện có thể nhận thấy giữa ba thế lực lớn trong quý tộc, thực ra quan hệ không phải vững chắc như thép. Nếu như không phải nhân tộc vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, thì ba phe này đã sớm tranh đấu với nhau. Từ lâu, thái độ của hai phe quý tộc đồng minh và Tháp Canh đối với bộ đội chiến trụ khiến cho nơi đây giống như tình cảnh cha ruột không thương, cha dượng không yêu, luôn bị kẹp ở giữa. Người mà Lay Siniway liên lạc lần này chính là chuẩn tướng Liz của bộ đội chiến trụ. Dù tình cảnh bộ đội chiến trụ hiện tại có vẻ lúng túng, nhưng thực ra không phải vậy. Xét từ một góc độ khác, việc giao quyền ở đây là một chuyện khá nghiêm trọng. Và lúc trời vừa sáng, chiếc xe bọc thép mở mui rừng trước cổng chính của danh khu bộ đội chiến trụ. Từ trong cổng, một vài binh sĩ quý tộc bước ra. Bọn họ không mặc đồ tác chiến, có vẻ như đang phân tán, nhưng ánh mắt lại sắc bén khác thường, chứng tỏ họ là những chiến sĩ dũng mãnh, từng trải qua chiến trường và đối mặt với địch nhân trong những trận chiến ác liệt. Lay Siniway bước xuống xe, hắn tiến lại gần những binh sĩ quý tộc cầm đầu, thấp giọng trao đổi với họ đôi điều. Sau đó, hắn đưa ra một phần phê văn cùng giấy chứng nhận của chính mình, rồi nhẹ nhàng đút vào túi áo của tiểu đội trưởng binh sĩ. Lúc đầu, tiểu đội trưởng thần sắc không vui, sau lưng hắn, vài tên binh sĩ quý tộc thậm chí còn nâng súng lên, nhắm chuẩn vào đầu của Siniway. Nhưng khi tiểu đội trưởng nhìn thấy giấy chứng nhận của Siniway, sắc mặt liền hòa hoãn xuống. Trong lúc vô tình, hắn còn sờ sờ vào túi áo, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Người của sở thẩm phán đến rồi, cho đi, tiểu đội trưởng lên tiếng. Nghe vậy, mấy tên binh sĩ quý tộc đều hạ súng trường xuống. Một tên lính trong đó ra hiệu cho đồng đội bảo mở cổng. Đoàn người tôi hiểu lên chiếc xe khác. Lần này bố lái xe tiến vào trong đại viện của dành khu chiến trụ bộ đội. Hơn 10 phút sau, bọn họ dừng lại trước một dãy kho lớn ở nửa phần sau danh khu. Một sĩ quan quý tộc mặc quân trang vải đen, ngực đeo huy chương đỏ sậm, trên áo có hai hàng cúc vàng, đứng trước địa kho. Người này đã ngoài 60 tuổi, bụng phệ, trên mặt đầy những nếp nhăn, mỗi nếp nhăn như là dấu vết của thời gian. Đây chính là Liz chuẩn tướng, người mà Lay Siniway đã liên lạc. Sau lưng Liz có hai sĩ quan trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam sĩ quan khoảng 30 tuổi, mũi ưng, ánh mắt sắc bén, đúng là kiểu sĩ quan điển hình dưới trướng quý tộc đồng minh. Liz, chúng ta bao nhiêu năm rồi không gặp? 5 năm, 10 năm, Lay Siniway cười tiến lên, nhiệt tình ôm lấy Liz chuẩn tướng. Liz cũng nở một nụ cười, vỗ vai người bạn cũ, bộ dáng như lâu rồi không gặp. Trên thực tế, hai người trước đó chưa từng gặp nhau. Nếu không phải vì Lay Siniway có thân phận là giám tuần pháp quan của sở thẩm phán, thì lần gặp mặt này cũng sẽ không xảy ra. Dù sao cũng là bằng hữu cũ, ta cũng không khách khí. Liz, dẫn chúng ta xem chút hàng hóa đi. Nghe tôi hiểu nói vậy, Liz chuẩn tướng liền nhìn kỹ hắn, rồi ra hiệu cho người dưới tay mở cửa kho. Cửa kim loại dày nặng của kho dần dần chìm xuống dưới đất, cuối cùng bằng phẳng với mặt đất. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của Tô Hiểu, hắn không thấy từng hàng vũ khí được trưng bày như trong các cửa hàng. Thay vào đó, trong kho rộng mấy nghìn mét vuông này, vũ khí được chất thành đống, đa số là vũ khí dài, trong đó có những thanh tương tự như trảm mã đao, nhưng đã được gia trọng, có cả chiến phủ cán dài, chiến trụ các loại. Những vũ khí này đều có điểm chung, trên chuôi cầm của chúng có những đường vân màu đỏ sậm, thoạt nhìn không rõ ràng lắm. Khi vừa bước vào kho, chưa kịp hỏi về giá cả của từng loại vũ khí, Sĩ quan Mũi Ưng đứng sau Lis chuẩn tướng đã mở lời giới thiệu. Hắn nói, nơi đây, vũ khí không bán theo thành, mà bán theo cần. Trong địa khu rộng lớn này, tiêu chuẩn vũ khí cận chiến chất đóng khắp nơi. Tất cả đều là những vật mới tinh. Nổi bật nhất, gần đó là một chiếc bàn cân. Tô Hiểu cầm lên một thanh chiến đao, có dáng dấp rất giống trả mã đao. Vũ khí này, dài khoảng 1,5 mét, là kiểu vũ khí dài điển hình trên chiến trường, thuận tiện cho việc vung chém trong phạm vi rộng, thích hợp phá giáp các loại. Trên lưỡi chiến đao có vài lỗ hồng, trên vỏ quấn chui đao là những vết mồ hôi và máu bẩn không thể rửa sạch, chứng tỏ thanh đao này đã từng được sử dụng trên chiến trường. Nhìn chung, thanh chiến đao này đã không còn đủ sức chiến đấu, nếu dùng chỉ cần vài đòn là nó sẽ gãy mất. Nguyên nhân duy nhất để mua nó là vì vật liệu thép của nó khá tốt. Sau khi nung chảy, có thể tạo ra thép cấp quân công, có thể bán lại với giá không tồi. Tô Hiểu không thể ngờ được, ai cũng không nghĩ ra, nhóm vũ khí hai tay này lại có thể là như vậy. Trước đây, hắn chỉ nghĩ đơn giản là có thể sử dụng là được. Nhưng giờ đây, xem ra hắn đã đánh giá quá sự tham lam của đám quan viên trong quyến tộc đồng minh. Trong tình hình hiện tại, bộ đội quyến tộc gần đây thay vũ khí, lại dùng những thứ kém cỏi như thế này, cũng khó trách mà Lis trần tướng lại dám đem những vũ khí hai tay này bán ra ngoài. Dù vậy, Lis trần tướng chỉ bán cho người trong nội bộ, bởi vì loại vũ khí quân đội đã bị lùi xuống này quá nhạy cảm, từ nhiều khía cạnh mà nói đều không an toàn. Nếu không phải vì túi tiền quá rỗng, Lis trần tướng chắc chắn sẽ không dám đem chuyện này ra làm. Không cần Tô Hiểu mở miệng, Caesar đã ngầm hiểu, hắn cầm thiết bị hiển vi cỡ nhỏ tiến lên, lấy một khối chiến đao tàn phiến quan sát, sau đó lại nhỏ một giọt thuốc lên bề mặt, quan sát phản ứng oxy hóa. Những hấp huyết quỷ kia của đồng minh, bọn họ điên rồi sao? Caesar không khỏi thốt lên. Lis trần tướng, ngươi xác định là 2 tháng trước, các binh sĩ quý phương còn đang sử dụng những vũ khí này. Caesar kinh hãi. Lời này có thể nói là đã chạm đến tận đáy lòng của Lis trần tướng. Những vũ khí này chẳng khác gì dòi mủ trong hố phân. Bọn họ chỉ quan tâm đến túi áo của mình, phồng lên mà thôi. Lis trần tướng nói được một nửa, nhưng khi nghĩ đến việc Tô Hiểu và Caesar không quen thuộc, hắn liền ngừng lại. Có thể nhận thấy, trong lòng hắn đối với đám quan viên đồng minh có rất nhiều oán khí. Dù sao bọn họ luôn tìm cách làm khó dễ hắn. Nếu là thời chiến, những quan viên của đồng minh sẽ cố gắng lấy lòng Lis trần tướng. Nhưng hiện tại, khi đã đình chiến với nhân tộc, quyền lực của bọn quan viên quyến tộc đồng minh lại càng lớn. Những vũ khí này, phế liệu thôi, các ngươi định giá sao đây? Lis trần tướng cau mày, nhìn về phía Caesar. Lis trần tướng, thật xin lỗi, chúng ta không thể định giá. Xin đừng nhìn ta như vậy, những thép cán này quả thực là phế liệu. Bị cơ giới ăn mòn ô nhiễm nghiêm trọng, chắc chắn các chiến sĩ sử dụng những vũ khí này đã từng nhiều lần tiếp xúc với vật liệu ô nhiễm. Hơn nữa, vũ khí này đã bị oxy hóa nghiêm trọng, cho dù đem nấu chảy thành nước thép để tái chế lại thành vật liệu thép nguyên bản, chi phí sẽ khó mà tưởng tượng được. Caesar vừa nói xong, khuôn mặt đầy tiếc hận lắc đầu. Nghe vậy, sắc mặt Lis trần tướng liền trở nên khó coi. Những vũ khí này, bọn họ đã sử dụng quá lâu. Lâu đến mức, ngay cả các con buôn vật liệu thép của thế giới, màu xám cũng không còn thu mua nữa. Giá cả có thể thấp hơn một chút. Lis trần tướng, ta hiểu tâm trạng của ngài. Mùa đông sắp đến, nhiều nơi cũng cần dùng tiền. Nhưng sinh ý vẫn là sinh ý. Rất hân hạnh được làm quen với một vị bằng hữu như ngài. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ hợp tác lần sau. Caesar liếc mắt ra hiệu với Baha, Baha và bố bố Uông đem lễ vật trên xe mang xuống. Cái gọi là mua bán không thành, nên nghĩa tại, nói xong những lời này. Tôi hiểu cảm thấy lúc này nên rút lui, không nên lãng phí thời gian tại đây nữa. Đám người Tô Hiểu rời khỏi địa kho, lên xe và hướng ra ngoài đại viện. Khi đến gần cửa chính, họ bị vài tên binh sĩ quyến tộc chặn lại. Trong số đó, tiểu đội trưởng đang đứng trong trạm gác, qua cửa sổ thủy tinh, chỉ có thể thấy hắn liên tục gật đầu. Một lát sau, tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Lis trần tướng đã cho phép bọn họ quay lại một chuyến. nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai nói thêm. Trở lại con đường cũ, Lý Trần Tướng vẫn đứng ở trước địa kho, nhưng lần này, hắn ở kho số 3, kho này trước đây, bảo mật nghiêm ngặt. Giờ đây binh sĩ canh gác đã rút hết, Lý Trần Tướng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho sĩ quan trẻ tuổi, phía sau mở cửa, trong khi một nữ sĩ quan khác đã rời đi. Đám người Tô Hiểu tiến vào trong địa kho, nhưng hàng giá vũ khí cao gần 3 mét, được trưng bày ngay ngắn, trên mỗi giá vũ khí. Các thanh binh khí lạnh đều được đặt nghiêng, tạo nên một khung cảnh trầm trọng, trong không khí toát ra mùi dầu trống vì nặng nề. Tô Hiểu liếc nhìn một tấm giấy da trâu, quấn quanh một thanh vũ khí trong đó. Trên mặt giấy, ghi rõ phong hào, 0615, đại biểu cho ngày 15 tháng 6, là ngày nhập kho vũ khí. Có thể thấy rõ, nhóm binh khí này mới được phê duyệt không lâu, binh khí cũ đã được sử dụng lâu như vậy. Lý Trần Tướng lần này chắc chắn sẽ tranh thủ thu mua một nhóm vũ khí mới, để tránh sau này lại rơi vào tình cảnh thiếu vũ khí thay thế. Tuy đã đoán được phần nào sự tình, nhưng sắc mặt Tô Hiểu vẫn tỏ ra rất khó coi. Một bên, Caesar đi qua đi lại, chân mềm nhũn, nếu không có sĩ quan trẻ tuổi đỡ hắn, e rằng hắn đã ngã quỵ xuống đất. Còn lay, Siniway thì đứng ngoài địa kho, hút thuốc, dáng vẻ như chẳng quan tâm gì. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có kiểu màn ảnh riêng của mình. Lè, Lý Trần Tướng, cái này, cũng không phải đồ vật có thể bán, chúng ta cũng không dám mua. Caesar có vẻ bị dọa đến mức đi không vững, nếu không có sĩ quan trẻ tuổi đỡ, hắn đã co quắp nằm trên đất. Quyến tộc đồng minh có pháp luật rất nghiêm ngặt, bất luận là mua bán hay cung cấp vật tư quân nhu, đặc biệt là vũ khí, nếu vi phạm sẽ bị xử tử hình. Thử hỏi, Tô Hiểu, Caesar, Lay, Siniway, ai trong bọn họ quan tâm đến quyến tộc luật pháp, thư tịch hình pháp của quyến tộc, liên quan đến phương diện chiến tranh, ngoại trừ trên bìa có mấy chữ lớn, nội dung bên trong, Tô Hiểu cơ bản đều đã xúc phạm. Lúc này, Tô Hiểu và hai người kia tỏ thái độ cực kỳ giống những kẻ buôn lậu di động trong thế giới màu xám. Thái độ của họ thể hiện rõ ràng, nếu là vật phẩm quá mức nguy hiểm, họ không dám tiếp nhận, nhưng đồ vật sát biên thì có thể chạm vào. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Trần Tướng trầm xuống, nhưng trong lòng lại yên tâm hơn nhiều. Nếu như hắn bán nhóm vũ khí này cho những kẻ buôn lậu, mà bọn họ nóng chảy chúng ra, biến thành vật liệu thép cao cấp, chỉ cần hắn bên này không để lộ chân tướng, làm tốt sổ sách tồn kho thì không có vấn đề gì. Những thứ này đều là phế liệu, đào thải, các ngươi định giá đi. Lý Trần Tướng lấy ra một bầu rượu bẹp, vặn mở nắp bình, nhấp một hớp thao tinh. Trong lúc vô tình, hắn để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ, một trong những lễ vật mà Caesar mang đến lần này, quả thật mê người. Thứ này, Caesar bị dọa hỏng, rồi, đâu còn sức để định giá. Thấy vậy, sĩ quan trẻ tuổi đứng gần lên dìu đỡ hắn, nheo mắt nhìn, thấy ánh mắt đó, Caesar hơi cứng người lại. Chỉ có thể nói, Caesar diễn kịch quá xuất sắc rồi. Vậy còn, luận theo cân nặng sao? Tôi hiểu lên tiếng, ngươi đang đùa sao? Sĩ quan trẻ tuổi tiếp nhận đàm phán, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Mặc dù chúng là phế liệu, nhưng cũng là loại phế liệu mới. Vì vậy, đàm phán tiếp tục. Trong kho tổng cộng có gần 100.000 thanh vũ khí lạnh. Đối với số binh sĩ của chiến thủy bộ đội, lượng vũ khí này không phải là quá nhiều. Giống như các người, loại đại thương này đều là dùng hoạt tính khoáng thạch để giao dịch sao? Sĩ quan trẻ tuổi lên tiếng. Caesar đi theo phía sau hắn liên tục gật đầu, còn lau mồ hôi lạnh trên trán. Bất luận là loại vũ khí nào, mỗi thanh đều cần 1,3 kg hoạt tính khoáng thạch. Sĩ quan trẻ tuổi vừa nói xong, vỗ vỗ vào giá vũ khí bên cạnh, lại bổ sung thêm, mua 10 tặng 1. Nghe xong lời này, Caesar biểu lộ vô cùng xoắn xuýt, hắn khẩn khoản ném ánh mắt cầu cứu về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ nhẹ gật đầu, ý tứ là hôm nay mua thì không có cơ hội nữa. Trong lòng Tô Hiểu tuy rằng rất muốn mua thêm 10 vạn thanh vũ khí nữa, nhưng hắn vẫn phải giữ vẻ ngoài bình thản. Về tình hình của quyến tộc đồng minh, chỉ cần một câu giải thích đơn giản cũng đủ rõ ràng. Bọn chúng kiêu ngạo đến mức mù quáng. Sau chiến thắng trong cuộc chiến với nhân tộc, các quan viên của quyến tộc đã tự cho mình đang ở vào giai đoạn phồn vinh, Ít nhất trong thế hệ này, bọn chúng sẽ không còn giao chiến với nhân tộc nữa, còn thế hệ sau, sống hay chết thế nào, chẳng liên quan gì tới bọn chúng. Vậy vì sao, Lys Trần Tướng lại tức giận như vậy, khi nhắc đến các quan viên quyến tộc, hắn là một người chính nghĩa sao? Không phải vậy, lý do là vì bọn quan viên quyến tộc ăn thịt, còn hắn thì chẳng bao giờ được uống một ngụm canh. Mỗi lần muốn uống một ngụm canh, một tên quan viên quyến tộc lại nhổ một ngụm đàm vào trong miệng hắn. Dưới hoàn cảnh đó, Lys Trần Tướng có thể không căm hận sao? Giao dịch tiếp theo, Charlie Siniway đảm nhận, còn Tô Hiểu và Sì Dày chỉ lo thanh toán chi phiếu thế chấp hoạt tính khoáng thạch tại ngân hàng hoàn thành. Để nắm giữ số tài sản này, nhất định phải gửi vào ngân hàng, hoàn thành một lượng hoạt tính khoáng thạch tương ứng. Đây là kế hoạch của Caesar. Chi tiết quyết định thành bại, một số thương nhân trong khu vực màu xám, thay vì giao dịch qua ngân hàng, lại trực tiếp mang một lượng lớn hoạt tính khoáng thạch đến gặp các sĩ quan đồng minh. Cái loại hành động ngốc nghếch này, cũng chỉ có những kẻ ngu mới làm. Dùng tiền tệ của quyến tộc đồng minh cũng không phải cách hay. Thế chấp chi phiếu với đồng tiền mạnh như thế này lại là lựa chọn tốt nhất, phù hợp với phong cách của những thương nhân màu xám, cũng khiến cho Lys Trần Tướng dễ dàng xử lý hơn. Sau khi Tô Hiểu và Caesar hoàn tất việc thế chấp chi phiếu, họ không ở lại chờ vận chuyển mà vội vã rời đi. Đây là chuyện hết sức bình thường với thân phận ngụy trang hiện tại của hai người. Việc nhanh chóng rời đi là lựa chọn hợp lý, phần còn lại, để lại, Siniway xử lý, với thân phận giám tuần pháp quan của sở thẩm phán, Lys Trần Tướng sẽ không thể quỵt nợ. Sáng hôm đó, Tô Hiểu đón xe đến Tự Do Thành, rồi thông qua truyền tống trận ở nhà kho số 1 để đến nhà kho số 2, gần đại bản doanh, tại khu biên giới. Tô Hiểu, từ nhà kho số 2 bước ra, cảm nhận làn gió nhẹ quất vào mặt. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, tâm trạng của hắn cũng trở nên tốt hơn. Vì 10 vạn thanh vũ khí lạnh tiêu chuẩn, nhóm dã trừ chiến sĩ đầu tiên, cuối cùng, sẽ được trang bị đầy đủ. Hiện tại, tổng cộng có 4.057 tên dã trừ chiến sĩ, số lượng không nhiều. Nhưng trong tay Tô Hiểu, vẫn còn 2.830 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, cách xa một đoạn. Tô Hiểu đã thấy được, mạc nhật cứ điểm giờ đây cao lớn hơn rất nhiều so với trước. Nguyên bản, nó không cao bằng vách núi phía sau, nhưng giờ đây gần như đã ngang bằng với sơn mạch. Tính toán thời gian, mạc nhật cứ điểm có lẽ đã tấn thăng lên cấp không thì, cũng chính là trở thành tòa thứ tư bất bại cứ điểm. So với Tự Do Thành, mạc nhật cứ điểm dù có phát triển, nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều. Hai tòa cứ điểm này không cùng cấp bậc, đây chắc hẳn là ảnh hưởng từ tổ tiến hóa. Tô Hiểu tiến vào tầng 1 của cứ điểm, ngay lúc đó, luân hồi nhà viên thông báo xuất hiện, mạc nhật cứ điểm đã tấn thăng lên cấp không tỷ, lực phòng ngự ngoại trang giáp của mạc nhật cứ điểm tăng lên 129 điểm, kiến trúc HP tăng lên 170%, mặt ngoài phòng ngự cấp bậc cộng 2, lượng chuyển hóa hoạt tính khoáng thạch đã từ mỗi ngày tự nhiên gạch chéo 100 đơn vị, tăng lên tới mỗi ngày tự nhiên gạch chéo 1.000 đơn vị. Bởi vì, mạc nhật cứ điểm tăng lên, tổ tiến hóa đã đạt được phía dưới tăng lên. Tổ tiến hóa một lần nhiều nhất, có thể dung nạp 5.000 đơn vị binh sĩ, hình thể không thể vượt qua một phạm vi nhất định. Tổ tiến hóa mỗi lần 2 giờ, có thể hoàn thành một nhóm binh sĩ, gạch chéo, triệu hoán vật, gạch chéo dị hóa. Thu tiến hóa, nguyên là 3.5 giờ mỗi nhóm, đã giảm xuống còn 2 giờ mỗi nhóm. Vì cứ điểm đạt cấp bậc cao hơn, ngươi có thể chọn hai phần thưởng dưới đây. Mạc nhật cứ điểm đạt được khí quan mới, phong ấm. Mạc nhật cứ điểm lượng chuyển hóa hoạt tính khoáng thạch tăng lên 45%, mỗi ngày có thể chuyển hóa 1.450 đơn vị. Tổ tiến hóa công tác hiệu suất tăng lên 50%. Hiện tại, mỗi 2 giờ, có thể hoàn thành một nhóm tiến hóa thể lột xác. Về sau, thời gian hoàn thành sẽ giảm xuống còn 1 giờ mỗi nhóm. Tổ tiến hóa đã giải khóa. Binh chủng cấp 5, xe tăng trọng trang, cứ điểm thành công nâng cấp, lên cấp không thì, và xuất hiện 4 loại ban thưởng. Nếu có thể, Tô Hiểu sẽ chọn tất cả, nhưng tiếc thay, chỉ có thể lựa chọn 2 trong số đó. Ban thưởng đầu tiên là khí quan mới của cứ điểm, phòng ấm, giới thiệu ngắn gọn về hạng mục này chỉ có một câu, có thể tăng nhanh tốc độ bồi dưỡng binh sĩ. Cách đơn giản để hình dung là, nếu một con cái, chư đầu nhiêm thụ thai, ban đầu cần khoảng 10 đến 11 tháng để mang thai, nhưng nếu thân ở trong, phòng ấm, quá trình này có thể rút ngắn, chỉ còn khoảng 1 tháng. Nếu tôi hiểu là người của thế giới này, năng lực này chắc chắn sẽ được chọn, vì nguồn gốc nhân khẩu ổn định là căn bản để tạo dựng thế lực. Tuy nhiên, hắn không phải là người của thế giới này. Hơn nữa, hắn cũng không có hứng thú với việc xây dựng thế lực, mà chỉ muốn tạo ra một quân đoàn thuần túy, dành cho chiến tranh. Bàn thưởng thứ hai là việc mạc nhật. Cứ điểm có thể chuyển hóa hoạt tính khoáng thạch tăng lên 45%, điều này rất hấp dẫn. Nhưng so với ban thưởng bà và ban thưởng bốn, ban thưởng này không còn hấp dẫn nữa. Để củng cố vững chắc gót chân, ban thưởng bà là lựa chọn duy nhất. Hiện tại, tổ tiến hóa đã chiếm cứ mạc nhật, cứ điểm từ tầng 2 đến tầng 4, và tô hiểu, với tư cách là chỉ huy tổng thể, đã ở tầng 5 của cứ điểm, tầng cao nhất, thuận tiện để quan sát tình hình chiến trường khi chiến tranh nổ ra. Diện tích mỗi tầng của cứ điểm so với trước đây lớn hơn nhiều, và tổ tiến hóa đã chiếm giữ trọn vẹn 3 tầng cứ điểm, có thể chứa tới 5.000 tên chư đầu nhân. Mỗi nhóm chư đầu nhân muốn nổ xác thành giã chư chiến sĩ, cần mất 2 giờ. Tuy nhiên, nếu chọn ban thưởng 3, thời gian này sẽ giảm xuống, chỉ còn 1 giờ. Với số lượng hoạt tính khoáng thạch đủ dùng, và khả năng mua sắm chư đầu nhân sung túc, tổ tiến hóa, mỗi ngày có thể lột xác 24 nhóm chư đầu nhân, tổng cộng là 12 vạn tên, trong đó có thể lột xác thành 96.000 giã chư chiến sĩ, cùng với 12.000 ải chư nhân, thợ mỏ, đào đất. Tôi hiểu chọn ban thưởng 3 và ban thưởng 4. Mặc dù không thấy rõ tư liệu cụ thể, nhưng với cấp bậc binh chủng cấp 5, hắn khó lòng từ chối. Tổ tiến hóa công tác hiệu suất đã tăng lên 50%. Tổ tiến hóa đã giải khóa binh chủng mới, xe tăng trọng trang. Xe tăng trọng trang, binh chủng cấp bậc, cấp 5, tiến hóa yêu cầu. Cần binh chủng cấp 3, giã trư chiến sĩ một tên, tỷ lệ tiến hóa thành công 100%. Tiến hóa này là loại tăng phúc sinh trưởng, không phải dị dạng. Nó sẽ làm giã trư chiến sĩ tăng trưởng về hình thể, sinh mệnh lực và hoạt tính, đồng thời trang bị lớp giáp ngoài thân cường hãn, cho đến khi tiến hóa thành xe tăng trọng trang. Tiến hóa phí tổn 5.000 điểm năng lượng hoạt tính, đặc tính xe tăng trọng trang, hình thể cao lớn, trang giáp phòng ngự mạnh, sinh mệnh thịnh vượng, xung phong, kháng đánh lui. Nhắc nhở, sau khi tiến hóa thành xe tăng trọng trang, sinh vật này vẫn có thể khôi phục về hình thái giã trư chiến sĩ, với một số đặc trưng bất đồng so với giã trư chiến sĩ khác. Đây là sự tăng lên về cấp bậc sinh mệnh, chứ không phải là cải biến hay dị dạng sinh mệnh. Xe tăng trọng trang, tư liệu cụ thể hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng phí tổn bồi dưỡng cho những đại gia hỏa này rất đắt. Mỗi tên cần tới 5.000 điểm năng lượng hoạt tính. Giã trư chiến sĩ tiến hóa thành xe tăng trọng trang, có vẻ như mang một loại hình thái cường đại, tương tự như kỹ năng biến thân, nhưng khác ở chỗ, đây là hình thái có thể hoán đổi và không có thời hạn cố định. Sau khi hoàn thành việc tấn thăng cứ điểm, tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề phát triển. Mỗi tên chư đầu nhân có giá trị khoảng 2 kg hoạt tính khoáng thạch, cộng thêm việc Caesar làm ra con đường, cùng với các chuẩn bị khác. Khi một tên chư đầu nhân được đưa đến mạc nhật cứ điểm, giá trị của nó đạt tới 3 kg hoạt tính khoáng thạch. Sau đó, khi tiến vào tổ tiến hóa để lột xác, mỗi tên chư đầu nhân cần tiêu hao 1 kg hoạt tính khoáng thạch. Tổng cộng, từ lúc mua sắm, vận chuyển đến khi lột xác thành giã trư chiến sĩ, mỗi tên chư đầu nhân sẽ tiêu hao 4 kg hoạt tính khoáng thạch. Xác suất lột xác của chư đầu nhân thành giã trư chiến sĩ khoảng 80%. Dựa vào tính toán lý thuyết, với 2.830 đơn vị hoạt tính khoáng thạch hiện có, hắn có thể bạo binh ra 56.600 tên giã trừ chiến sĩ. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu lý thuyết, tình huống thực tế có thể có một chút sai lệch, nhưng sẽ không quá lớn. Hiện tại, trong tay hắn đã có tài nguyên và có thể bắt đầu bạo binh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, tôi hiểu vẫn còn một vài việc cần phải hoàn thành. Hắn bước lên tầng 2, Trước mắt là một cảnh tượng đồ sộ, kết cấu sinh vật màu đen của tổ tiến hóa chiếm gần hết không gian nơi đây. Kinh mạch thô ráp của tổ tiến hóa trải rộng khắp, thỉnh thoảng còn chuyển động nhẹ nhàng. Khi cứ điểm tiến hóa đạt đến đỉnh cấp, tổ tiến hóa cũng vậy, nhưng vẫn còn không gian để khai phá. Tổ tiến hóa có một đặc tính bị động gọi là bản năng giao phó, có nghĩa là đám dã chư chiến sĩ sẽ được trao cho kỹ năng, bản năng chiến đấu, bẩm sinh. Hiện tại, tôi hiểu có hai lựa chọn. Thứ nhất, hắn có thể sử dụng sinh vật siêu phàm gen để bổ sung cho tổ tiến hóa những đặc tính bị động khác, giúp binh chủng dã chư chiến sĩ cấp 3 có thêm nhiều kỹ năng bị động. Thứ hai, nếu hắn từ bỏ lựa chọn này, hắn có thể thông qua việc rót gen chiến đấu của chủng tộc vào tổ tiến hóa, để từ đó tạo ra binh chủng cấp 4. Nói đơn giản, điều này có nghĩa là hắn có thể lựa chọn cho binh chủng cấp 3 dã chư chiến sĩ gia tăng thêm các kỹ năng bị động, hoặc là thử giải mã để tạo ra binh chủng cấp 4 chưa biết. Không thể phủ nhận rằng, binh chủng cấp 4 có yêu cầu tài nguyên bồi dưỡng rất lớn, và trong tình hình tài nguyên có hạn, để hình thành một quân đoàn binh chủng cấp 4 quả thật là điều không thể thực hiện. Chi phí bồi dưỡng cho một binh chủng cấp 3 dã chư chiến sĩ là 4 kg hoạt tính khoáng thạch, trong khi đó, binh chủng cấp 5, xe tăng trọng trang, lại cần một binh chủng cấp 3 làm cơ sở, cộng thêm 5.000 kg hoạt tính khoáng thạch. Tôi hiểu ước lượng, chi phí để lột xác một binh chủng cấp 3 thành cấp 4 ít nhất cũng phải tốn 200 kg hoạt tính khoáng thạch mỗi tên. Với số lượng binh chủng cấp 4 không thể nhanh chóng đạt được, và chiến lực thấp hơn xe tăng trọng trang, có lẽ vẫn tốt hơn nếu hắn tiếp tục cho đám dã trừ chiến sĩ gia tăng các kỹ năng bị động. Có khả năng, khi đạt đến một mức độ nhất định, dã trừ chiến sĩ cấp 3 sẽ có thể so sánh được với binh chủng cấp 4 về sức chiến đấu. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu lấy ra một chiếc gương kim loại, mở ra, lập tức, một luồng hàn khí tỏa ra, bên trong là rất nhiều bình chứa máu, ống nghiệm đựng huyết nhục, da thú và các vảy lân phiến, tất cả đều được bày biện trước mắt. Đây đều là những vật phẩm thu thập được trong các nguyên sinh thế giới mà tôi hiểu từng đi qua. Mòa vốn đang cảm thấy nhàm chán, chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau tôi hiểu, tò mò nhìn vào những vật phẩm trên giá đỡ. Người giết bao nhiêu đại boss vậy? Mò nhìn thấy những thu thập phẩm của tôi hiểu, chợt hiểu ra tại sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi hiểu không đáp. Hắn nhìn về phía một bình máu, có chứa vết máu đen kịt. Bình máu này ước chừng to bằng ngón trỏ. Bên trong huyết dịch khiến người ta cảm thấy bất an. Sau một hồi dò dự, tôi hiểu quyết định không cho tổ tiến hóa tiêm vào Hegri thần huyết. Đây là huyết của cổ thần. Chỉ cần một chút sơ suất, cả mạt nhật cứ điểm có thể sẽ cùng chung số phận, chết héo. Đột nhiên, một vòng ánh sáng vàng kim nhẹ nhàng phát ra, thu hút ánh mắt của tôi hiểu. Hào quang ấy giống như ánh sáng của thái dương. Hắn lấy lên một bình nhỏ, chứa huyết dịch vàng kim. Đây không phải là thứ hắn giành được qua chiến đấu, mà là khi dùng thể ước chỉ huy, bạch lòng, tế hiến. Hắn đã nhận được huyết của thái dương chiến sĩ. Tôi hiểu không rõ thực lực của thái dương chiến sĩ, nhưng hắn từng gặp một đội thái dương, dũng sĩ yếu hơn thái dương chiến sĩ, lần đó tại thánh địa Chiliad, khi đánh bại đại boss Rogash. Hắn cũng không dám cùng lúc đối mặt với hơn 30 tên thái dương dũng sĩ. Vật phẩm đến từ thái dương trận danh này, đại khái có đặc tính cận chiến, tự mình trị liệu và khôi phục, cùng với tín ngưỡng thái dương, không sợ các loại tạp nhiễu. Nghĩ đến những điều này, một linh cảm đột ngột nảy sinh trong lòng. Hắn chợt nhớ ra, trong thế giới trước, hắn từng ở trong thái dương thần giáo, hiểu rất rõ về nơi đó. Không chỉ vậy, thánh địa Chi Lá chính là di tích của thái dương thần tộc, cũng thuộc về hệ thần linh, tín ngưỡng hệ. Thiên lực có liên quan đến thái dương, dù ít hay nhiều, đều mang một chút đặc tính tín ngưỡng. Bởi vì thái dương chính là thần linh xuất hiện trên bầu trời của tất cả mọi người, vào ban ngày, chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn thấy, chí cao thần, tín ngưỡng thái dương có vô vàn lợi ích. Trước hết, thái dương không phải là thần linh hệ, sẽ không có sự tạp nham. Ngoài ra, thái dương đại diện cho ánh sáng, sự tịnh hóa, sinh mệnh, quyền uy, thậm chí là tự do. Hiện tại, mạt nhật cứ điểm tuy không phải là một nơi hỗn loạn, nhưng cũng không phải là nơi lý tưởng. Sau khi khai chiến, đám dã trừ chiến sĩ tuy có bản năng nghe lệnh, nhưng lại thiếu đi đấu trí nếu muốn chúng có tinh thần chiến đấu. Điều đó không phải dễ dàng. Tuy nhiên, nếu trong tuổi tiến hóa, rót vào linh hồn huyết của Thái Dương chiến sĩ cho đám dã trừ chiến sĩ để chúng lột xác và có được những năng lực đặc tính của Thái Dương, đồng thời in dấu Thái Dương đồ ấn hoặc tiêu chí lên người chúng, rồi để chúng tuân theo tín ngưỡng Thái Dương, thì khi ra chiến trường, sĩ khí và đấu trí của chúng tuyệt đối không thể thấp. Đến lúc đó, hắn có thể dùng ánh sáng Thái Dương để tuyên chiến với địch nhân. Thái Dương giáo hội có câu nói rất hay: hài tử, tội ác của ngươi đã quá lớn, không thể cứu vãn, giết ngươi rồi, hộp nhỏ này mới là nơi ở vĩnh viễn của ngươi. Không chỉ như vậy, ngay cả tên cứ điểm Tô Hiểu cũng chuẩn bị thay đổi, tên gọi Mạt Nhật cứ điểm không còn phù hợp nữa. Sau này, nơi này sẽ mang tên Thái Dương cứ điểm. Ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu càng thêm hoàn thiện, tín ngưỡng có thể khích lệ nhân tâm, nhưng cũng có rất nhiều tác hại, ví như dễ phát triển thành những tư tưởng cực đoan, hoang tưởng. Thái Dương giáo hội đã làm rất tốt việc này, nhưng họ làm thế nào được? Đáp án là họ không định ra quy tắc cứng nhắc, muốn tín ngưỡng như thế nào thì tín ngưỡng như vậy. Chỗ cốt lõi của Thái Dương giáo phái không phải là truyền giáo một cách cứng nhắc, mà là Thái Dương chi lực từ từ mang lại ảnh hưởng. Ví dụ như trước vị giáo chủ, Tô Hiểu sẽ không đảm nhận. Hắn không thật sự muốn xây dựng một giáo phái, mà là muốn xây dựng Thái Dương quân đoàn lưu, đám dã trừ chiến sĩ sùng bái. Chỉ cần hướng tới Thái Dương là đủ. Đây có thể trở thành nơi ký thác tâm linh của họ, giúp họ cảm thấy bản thân mình là tộc duệ dưới sự che chở của Thái Dương, chứ không phải là sinh vật hạ đẳng bị quyến tộc nô dịch. Điều này càng tuyệt vời hơn nữa là nếu sau này hắn ném Apollo vào chiến trường, khí thế của đám dã trừ chiến sĩ chắc chắn sẽ dâng lên. Cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại sau này, Tô Hiểu đặt chiếc bình thủy tinh nhỏ vào trong rãnh của súng tiêm. Tổ tiến hóa trước mặt hắn bắt đầu triển khai. Một lát sau, một hạch nội tượng như trái tim hiện ra. Hắn rót Thái Dương chiến sĩ hồn huyết vào trong đó. Lập tức, tổ tiến hóa bắt đầu có biến chuyển. Những đường vân màu vàng kim xuất hiện trên tổ tiến hóa đen kịt. Toàn bộ tổ tiến hóa bùng lên tia lửa, tung bày giữa không trung. Cảm giác nóng rực ập đến, mỏi tận mắt chứng kiến tất cả. Chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy run rẩy. Nàng luôn có cảm giác, có một chuyện khó lường sắp xảy ra. Đa Quy Già, chúng ta khi nào mới cùng hai bên kia khai chiến? Mọa lên tiếng, nàng cùng Nguyệt Sứ Đổ, hiện tại rất muốn cùng Thánh Quang Nhạc Viên Phương và Thủ Vọng Nhạc Viên Phương đàm khí ước giả khai chiến. Đến lúc đó, mới là cơ hội để các nàng kiếm được lợi ích. Đợi đã, tôi hiểu đáp, hắn đối với việc khai chiến với Thánh Quang Nhạc Viên Phương và Thủ Vọng Nhạc Viên Phương không vội vã. Vì Thái Dương cứ điểm đã tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, từ giờ trở đi, mỗi ngày kéo dài một chút, cũng đủ để sinh ra mấy vạn dã trư chiến sĩ. Được rồi, Moa gật đầu, thuận theo thang lầu đi xuống, về dưới đất tìm Nguyệt Sứ Đồ. Tổ tiến hóa tiếp tục tăng trưởng, khoảng 2 giờ nữa mới kết thúc. Ngoài bản năng đã giao phó, tổ tiến hóa còn có thể giao phó cho dã trư chiến sĩ một loại đặc tính thứ hai, tên là Thái Dương Thánh Huy. Thái Dương Thánh Huy, bị động, level 63, ý chí lực cộng 35 điểm, khi đứng dưới ánh mặt trời, thân thể sẽ hấp thụ Thái Dương chi lực. Từ đó, tăng nhanh khả năng khôi phục thương thế, giảm đau đớn sau khi bị thương, và làm cho nội tâm trở nên không sợ hãi. Đây lại là một năng lực tăng cường ý chí lực, kỹ năng bản năng chiến đấu tăng thêm 25 ý chí lực, mà Thái Dương Thánh Huy lại tăng thêm 35 điểm nữa. Cái này mà nói, dã trừ chiến sĩ dưới hai tầng buff này, ý chí lực của chúng so với trước kia, quả thực là chênh lệch như trời với đất. Đem tổ tiến hóa nâng lên tới trình độ bậc này, Tô Hiểu đã dốc hết khả năng của mình. Hắn trở lại phòng điều khiển trung tầng 5, ngồi vào ghế trước cửa sổ hình vòm, ánh mắt hướng ra ngoài, nhìn dãy núi nối tiếp nhau. Xa xa là thảo nguyên mênh mông của vùng đất dị hóa thú, đất đai rộng lớn vô tận. Hắn lấy máy truyền tin liên lạc với Caesar. Chỉ vài giây sau đã kết nối được. Asba bên kia chuẩn bị thế nào? Tôi hiểu hỏi, hắn hiện tại rất cần một lượng lớn trư đầu nhân, mà tìm thương nhân nô lệ như Asba là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, phương thức giao dịch giữa Tô Hiểu và Asba đều qua trung gian là Caesar, vì Asba bên kia không quá tín nhiệm Tô Hiểu, nhưng lại tin tưởng Caesar. Giữa họ có những giao dịch kinh doanh trước đây. Trên thực tế, những giao dịch đó chính là Caesar nhận từ Tô Hiểu dị hóa thú, da lông, răng sắc các loại, sau đó bán lại cho Asba. Con đường này đã được thiết lập. Asba mỗi ngày đều phụ trách cung cấp trừ đầu nhân, ít nhất là vài vạn tên. Chúng ta là khách hàng lớn của hắn, giọng nói của Caesar từ máy bộ đàm truyền đến. Tình hình hiện tại là Caesar đã trở thành đồng bọn hợp tác chiến lược với Asba. Ai cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu tôi hiểu bên này, thông qua Caesar, mỗi ngày mua mấy vạn tên trừ đầu nhân, thậm chí nhiều hơn nữa, thì Asba tất nhiên sẽ nghi ngờ mục đích của chúng ta. Dù là đào khoáng hay bồi dưỡng đấu sĩ, nhu cầu lớn như vậy cũng không dễ dàng che giấu. Có lúc, những nơi mà pháp luật không thể quản lý lại càng đáng sợ, giống như Asba làm ăn ngầm vậy. Gia hỏa này là một trong những cổ đông của nhà xưởng sinh mệnh bên kia. Nhà xưởng sinh mệnh là nơi liên tục sản xuất trư đầu nhân, tức là đám trư đầu nhân trong trại chăn nuôi, tất cả các công đoạn từ thụ thai, sinh sản đến trưởng thành đều diễn ra trong đó. Một tên trư đầu nhân từ khi là hài nhi đến lúc trở thành cu ly, thời gian tuy dài, nhưng số lượng khổng lồ có thể bù đắp được sự thiếu hụt về số lượng. Một khi thương nhân nô lệ, Asba bắt đầu nghi ngờ Caesar về việc mua trư đầu nhân và đưa chúng đi đâu, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp anh to. Tuy nhiên, những sơ hở chết người này, Tô Hiểu cùng Caesar đã sớm giải quyết. Mua trừ đầu nhân đi đâu à? Còn phải hỏi sao? Chính là bán lại cho nhân tộc bên kia. Tô Hiểu cùng nhân tộc đã có một mối quan hệ qua việc giao dịch. Dung dịch kịch biến, đạt được thỏa thuận sơ bộ. Nhờ vậy mà quan hệ hai bên trở nên hữu hảo. Có mối quan hệ này, Tô Hiểu muốn thiết lập một con đường thu mua trừ đầu nhân từ nhân tộc bên kia. Thực sự không phải chuyện khó. Cù ly như trừ đầu nhân cực kỳ hữu dụng. Nhân tộc bên kia chưa từng từ chối. Số lượng trừ đầu nhân bên kia ước chừng thiếu 3 phần so với quyến tộc bên này. Nghe nói, từ nhiều năm trước, bên đó đã có nhà xưởng sinh mệnh, nhưng vì sợ sự uy hiếp từ quyến tộc, họ luôn giấu giếm không dám công khai. Nhờ vào sự kinh doanh của Tô Hiểu, Caesar đã trở thành đồng hành với thương nhân nô lệ Asba. Đối với việc buôn bán trừ đầu nhân cho nhân tộc, Asba vừa không phản đối, cũng không cự tuyệt. Thái độ của hắn là, trước khi có sự cố gì xảy ra, hắn sẽ tiếp tục bán, thực sự kiếm được rất nhiều. Cho đến khi sở thẩm phán lên tiếng, hắn mới ngừng hợp tác với Caesar. Sở thẩm phán bên kia có thể ngăn lại không? Hắn chắc chắn là không. Lấy Siniway làm sở thẩm phán cấp cao và đã mua chuộc được đồng liêu phụ trách vấn đề này. Do đó, con đường buôn bán trừ đầu nhân cho nhân tộc của Asba, Caesar, chỉ cần chưa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ không bị ngắt quãng. Nếu nói có vấn đề xảy ra, thực sự là không thể. Những trư đầu nhân kia xuyên danh nghĩa là bán cho nhân tộc, nhưng thực tế chúng bị đưa vào khu vực biên giới của Thái Dương cứ điểm. Tại đây, chúng được xử lý qua nhiều vòng, không phải chỉ Tô Hiểu mua vài vạn trư đầu nhân một ngày, mà cho dù một ngày mua đến 10 vạn tên, thương nhân nô lệ Asba cũng sẽ không chút do dự. Nhân tộc là một thị trường lớn. Quyến tộc trước giờ luôn kiềm chế số lượng trư đầu nhân bên kia, nhưng hiện tại đã có một lỗ hổng, cung cầu đang tăng vọt, đó là tình hình bình thường. Hơn nữa, ai lại không muốn có nhiều tiền tài trong tay cơ chứ? Vào ngày hôm đó, lúc 10 giờ sáng, nhóm trư đầu nhân đầu tiên đã đến Thái Dương cứ điểm, chúng được dẫn đến nhà ăn, nơi được đãi một bữa phong phú nhất từ trước đến nay, như chưa từng có trong đời chúng. Trong hộp đồ ăn kim loại đặc biệt lớn, cơm lót ở dưới đáy, thịt dị hóa thú được hầm mềm nhừ là tầng thứ hai, nước canh đặc quánh, tươi sáng ngấm vào trong cơm, càng phía trên là 4 cái bánh bao lớn, 3 cái trứng gà, 2 cái đùi gà, còn có rau trộn dưa muối giòn, nón. Sau bữa ăn, còn có hoa quả tráng miệng. Nếu xét về bữa ăn, quả thật so với đám quyến tộc binh sĩ, hắn ăn còn tốt hơn. Vấn đề duy nhất là, sau khi đến Thái Dương cứ điểm, có một khả năng 10% không đến, sẽ vì trong quá trình tổ tiến hóa, thất bại, mà chết ngay tại chỗ. Từng nhóm chư đầu nhân bị đưa đến, tổ tiến hóa không ngừng làm việc, ngay cả phòng bếp cũng vậy. Một tên dã chư chiến sĩ bước ra từ trong tổ tiến hóa, hắn sinh ra răng nanh, trên đỉnh đầu, sau ót và lưng đều mọc tóc mai màu đen. Ngoài ra, trên cẳng tay hắn có một vết thánh huy màu vàng sẫm. Thánh huy này có một vòng tròn màu đỏ kim bên ngoài, bên trong là màu đen, khu vực trung tâm là vài vết nứt vàng kim, giống như hắc ám sắp sửa vỡ nát, lộ ra phía dưới thái dương, chính vì không thể ôm lấy thái dương, nên mới khát vọng đến vậy. Đây có lẽ chính là lý do mà thái dương thánh huy có rất nhiều phần màu đen, thay vì hoàn toàn là màu vàng kim như trong tưởng tượng. Điều làm tôi hiểu bất ngờ chính là, tên dã chư chiến sĩ vừa từ tổ tiến hóa đi ra, lại quỳ một chân xuống đất, cúi đầu trước mặt hắn. Tôi hiểu không cho rằng, dã chư chiến sĩ này, hành động như vậy vì cảm kích, hay vì một loại cảm xúc nào mới mẻ. Từ khi đi đến Thái Dương cứ điểm, cho đến khi gia nhập tổ tiến hóa, dã chư chiến sĩ này, ngoài việc nhớ đến những bữa ăn ngon, có lẽ không có ấn tượng gì sâu sắc về những chuyện khác. Nếu suy luận như vậy, hành động của dã chư chiến sĩ này không phải do gen của chủng tộc, mà là vì tín ngưỡng Thái Dương, hoặc có thể là cả hai lý do này. Đây không phải là một phỏng đoán tùy tiện, bởi vì Ratchet là triệu hoán vật vĩnh cửu của Tô Hiểu, mà ác ma chủng tộc chính là kẻ dưới quyền tuyệt đối của hắn. Trước đây, dù không có lệnh từ Ratchet, ác ma thú khi nhìn thấy Tô Hiểu cũng sẽ co rúm lại hoặc nằm yên trên mặt đất. Với sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, Tô Hiểu không lo lắng dã trừ chiến sĩ sẽ nổi loạn. Hiện tại, với sự kết hợp của chủng tộc gen và tín ngưỡng Thái Dương, về lý thuyết không ai có thể thay thế hắn, trở thành chỉ huy của Thái Dương cứ điểm. Dưới trướng Tô Hiểu, số lượng chư đầu nhân đã tăng trưởng mạnh mẽ. Vào đêm khuya hôm đó, tổ tiến hóa đã hoàn tất việc cập nhật danh xưng của cứ điểm. Danh xưng Thái Dương cứ điểm đã đổi tên, cấp bậc, không thì cấp, bất bại cứ điểm, tổng nhân khẩu của cứ điểm 85.206, tên giống cái chư đầu nhân 3.250 tên, nhân viên hậu cần, ải chư nhân 11.270 tên, thợ mỏ gạch chéo cu ly, dã thú pháp sư 5 tên, đơn vị tinh anh, dã trừ chiến sĩ đại đầu mục 4 tên, houseman, răng thép, đồ phất, phàm ăn, dã trừ chiến sĩ 70.657 tên, chiến lược hạch tâm của cứ điểm. Thái Dương cứ điểm đã bắt đầu có quy cách, 70.657 tên dã chư chiến sĩ là lực lượng trung kiên tuyệt đối, liên quan đến xe tăng trọng trang, nhưng phí tổn bồi dưỡng quá cao, do vậy muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Giai đoạn hiện tại bận rộn nhất chính là đám ải chư nhân, nhân khẩu đột nhiên tăng vọt, một bộ phận trong chúng nó bị điều đi, tiếp tục đào rỗng vào trong thân núi để chế tạo nơi cư trú, các căn nhà nhỏ và ký túc xá tập thể tạm thời không thể sắp xếp được vì số nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh. Tuy nhiên, với thể chất của dã trừ chiến sĩ, việc ngủ trong không gian thân núi cũng không có gì là khó khăn. Tô Hiểu đóng kín tư liệu của cứ điểm. Sau khi cứ điểm đạt tới không tê cấp, sản lượng hoạt tính khoáng thạch tăng lên đến mỗi ngày 1.000 đơn vị, nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế lại không đủ dùng. Con đường bán da lông và vật phẩm của dị hóa thú của Caesar vẫn chưa thể ngừng lại. Đây cũng là một nguồn thu nhập lớn. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi gọi cho Houseman, ngươi và đồ phất mỗi người dẫn 10 đội đi săn trong lãnh địa của dị hóa thú. Tôi hiểu nhắc tới đồ phất. Hắn nhớ lần trước gặp qua tên này. Khi đó, đồ phất đẩy xe đồ ăn, phụ trách đưa cơm cho tù nhân. Tên gọi đồ phất, lúc đầu tôi hiểu còn tưởng là đồ tể. Nhưng nhìn phong cách hành sự của hắn, xưng hắn là đồ tể cũng không có gì sai. Đồ phất rất trầm mặc. Khi làm khô lì, đầu lưỡi của hắn bị giám công cắt. Sau khi lột xác thành dã trừ chiến sĩ, hắn gần như coi như được tái sinh. Lưỡi hắn dĩ nhiên đã tái sinh, nhưng hắn vẫn giữ nguyên sự trầm mặc như cũ. Đồ phất tuy có vẻ trầm mặc, nhưng lại rất ổn. Trái ngược với vẻ ngoài là răng thép cùng bản tính phàm ăn. Một cái thì cứng đầu như sắt thép, một cái khác thì trí nhớ có lẽ chỉ lớn bằng hạt đào, phàm ăn gì cũng đều nuốt chửng. Lúc trước, khi ngủ, Nó đã đem mọi thứ trong căn nhà nhỏ, đang ở cho gặp, gần như là mất hơn phân nửa đồ đạc. Tô Hiểu nhìn ra phía cửa phòng, thấy đầu to của Phạm Ăn đang đứng ngoài cửa, mắt nhìn quanh, mặt đầy vẻ ngây ngô. Với thân hình mập mạp của nó, chỉ có thể trên hỏng khung cửa mới vào được, nếu không thì chẳng thể lọt qua. Tô Hiểu liền phân phó Houseman và Đồ Phất, dẫn theo 6 vạn tên dã trừ chiến sĩ, chia thành 20 tiểu đội, mỗi đội 3.000 tên dã trừ chiến sĩ, đi vào lãnh thổ dị hóa thú để săn bắn. 20 đội săn bắn sẽ không cách nhau quá xa, trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài việc thu được chiến lợi phẩm, việc phái dã trừ chiến sĩ ra ngoài săn bắn còn giúp chúng rèn luyện năng lực, bản năng chiến đấu. Với binh khí lạnh thuận tài, sau này sức chiến đấu của chúng sẽ càng mạnh mẽ. Săn bắn quy mô lớn như vậy, nếu không tính đến tử vong, lợi nhuận thu về cũng không thua kém gì việc đào khoáng. Nếu vận may tốt, trong một ngày một đêm, chiến lợi phẩm thu được có thể đổi được 900 đơn vị hoạt tính khoáng thạch, còn nếu vận may bình thường, cũng có thể thu về khoảng 700 đơn vị. Theo tiến độ phát triển hiện tại, chỉ cần thêm vài ngày nữa, Tô Hiểu sẽ có đủ vốn để bắt đầu so tài với quyến tộc. Quyến tộc có 3 đại thế lực, mỗi thế lực đều có 100 vạn binh sĩ, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ tập trung mấy chục vạn binh sĩ cùng lúc. Thông thường, không ai sẽ chỉ huy mấy chục vạn binh sĩ xông vào lãnh địa kẻ địch. Ngay khi chiến tranh bắt đầu, ngoại trừ Tô Hiểu, khi không có việc quan trọng phải làm, Tô Hiểu cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Bất giác một ngày lại qua đi, mỗi ngày trôi qua, phe của hắn lại thêm phần mạnh mẽ. Sau khi mở hồn, chiến chỉ bộ đội của Liz trần tướng bên kia, không biết từ đâu lại tạo ra một nhóm binh khí lạnh tiêu chuẩn, số lượng vào khoảng 40.000 thanh. Tô Hiểu không khách khí, toàn bộ đều thu nhận hết, bên kia hình như đã phát giác được điều gì. Sau đó không còn liên lạc nữa, Tô Hiểu cũng không quá để ý đến điều này. Trước đó, hắn có thể lấy được 100.000 thanh binh khí lạnh tiêu chuẩn, điều này đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Lần này lấy được 40.000 thanh, đã là rất thỏa mãn. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ, một giấc ngủ đã khiến số lượng dã trừ chiến sĩ của hắn vượt qua con số 100.000, đạt đến 101.457 tên. Đây chính là thành quả từ những ngày đầu đầu tư. Mùi thơm của đồ ăn bay đến, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trên tay. Lúc này một tên giống cái trư đầu nhân bưng đĩa đi vào trong phòng. Tô Hiểu vừa bắt đầu ăn sáng, thì máy liên lạc trên bàn bỗng rung lên. Là Caesar. Tô Hiểu nhấc máy, hỏi, chuyện gì? Trong khi lột vỏ trứng gà, hắn đưa lên miệng, thì phát hiện bố bố Uông đang nhìn chằm chằm. Hắn liền đưa bữa sáng cho bố bố, nhưng nó không ăn, chỉ khi người khác ăn, thì nó mới thèm. Trứng gà trong tay Tô Hiểu tiến vào miệng bố bố Uông. Lúc này Caesar trong máy bộ đàm lên tiếng, Asta muốn gặp ngươi một lần. Gặp ta, tay Tô Hiểu ngừng lại, trong lòng hắn thắc mắc, vì sao thường nhân nô lệ kia lại muốn gặp mình. Khối trứng gà thứ hai đã bóc vỏ, nhưng bố bố lại thò đầu ăn vào. Asta mời ngươi đi, qua bao hoàn thành, xét đấu tràng, đây đã là lần thứ 3 hắn mời ngươi, cự tuyệt nữa, sẽ có chút nguy hiểm. Caesar ý tứ là Asta bên kia đã bắt đầu thăm dò. Không cần để ý tới, ta nếu như đi bên đó, ngược lại sẽ hỏng chuyện, trong quáp hoàn thành có rất nhiều thiên khải nhạc viên, khế ước giả. Tốt, vậy ta lại đẩy thêm một lần, bằng hữu thân yêu của ta. Ngươi chuẩn bị, khi nào thì cùng quyến tộc khải chiến, ta là làm quân dự bị quan tiếp liệu, rất muốn chính thức nhậm chức. Tô Hiểu nhíu mày, cách đứt truyền tin, không đợi Caesar tiếp tục, tiếng tút tút tút tút lại vang lên trong tai hắn, hắn lắng nghe một chút. Rồi, nhận ra tiếng động phát ra, từ ngăn kéo dưới giá sách, kéo ngăn kéo ra, một bộ điện thoại đường dài xuất hiện trong tầm mắt. Đây là vật mà Lay Siniway đã lưu lại, trên điện thoại không có hiển thị số điện thoại, nhưng Tô Hiểu đoán rằng, có tới 5 thành khả năng, đây chính là Lay gọi đến. Lay Siniway, ngươi đem cứ điểm của ta làm đi đâu rồi? 2 ngày, nhiều nhất là 2 ngày. Nếu trong 2 ngày ta không thấy mặt nhật cứ điểm, ta sẽ lột ra ngươi. Trong lúc điện thoại gầm gừ, Tô Hiểu chợt nhớ ra, mặt nhật cứ điểm chính là do Lay Siniway thuê tại một công ty lớn trong tự do thành. Trước kia, mặt nhật cứ điểm là cấp T5, nhưng giờ đây, sau khi Tô Hiểu đổi tên thành Thái Dương Cứ Điểm, nó đã thăng cấp lên không tê. Tô Hiểu cúp điện thoại, nhớ tới khoản tiền thuê. Hắn thật sự không nghĩ đến, nếu bên kia thật sự cần gấp tiền thuê, thì có thể đến khu biên giới mà lấy. Thông qua thiết bị nghe lén nhỏ mà Bobo Uông đã cài trên người Dorothy, Tô Hiểu chiếu hình ảnh lên bức tường. Hắn phát hiện Dorothy cùng một nhóm thợ săn đang tụ tập cùng nhau. Trong hình ảnh, Dorothy và vài thợ săn đang ngồi trong chiếc xe dã ngoại, cười cười nói nói, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, Dorothy đột nhiên thay đổi sắc mặt, dùng chùy thủ đâm xuyên đầu một thợ săn, máu bắn ra, hơi nước trong thùng xe lan tràn, tiếng cầu xin và tiếng kêu thảm thiết của những thợ săn còn lại vang lên. Tô Hiểu nhìn vào màn hình một lúc, rồi hiểu ra kịch bản. Dorothy, cô gái ngốc này, đi tìm xin chi nhất tộc để báo thù, nhưng lại lạc đường, thật là lạc đường. Hắn thầm nghĩ, sớm biết thì đã cho nàng dùng hệ thống dẫn đường. Bà già này, Tô Hiểu thở dài. À, cái này, bà Hall chẳng biết nói gì nữa. Dorothy đi theo hướng dẫn, mà vẫn lạc đường. Người ta dùng trí tuệ nhân tạo, còn nàng lại dùng cái thứ kém cỏi. Hiện giờ, nàng đeo cái đầu cuối ấy, hình như là pin giả ăn rất nhiều. Ngoài việc nói luyên thuyên ra, chẳng có gì tốt. Hắn đóng kín màn hình chiếu, trong đầu đang phân vân không biết có nên đến lãnh thổ dị hóa thú dạo chơi một chút hay không. Thì ngay lúc đó, một phong bưu kiện bay vào, là Benny gửi đến. Bưu kiện đã được gửi đi cách đây 21 giờ. Đến lúc này mới tới, đại biểu Benny khi phát phong bưu kiện này. Khoảng cách với hắn rất xa, khi mở bưu kiện ra, nội dung ghi rõ, nửa khối thế giới chi hạch đã vào tay. Để chó ngốc tới tiếp ứng ta, vị trí tọa độ S169-166-57-672-79, sâu, bố bố Uông nghiêng đầu, ý tứ là nó không đi. Hiển nhiên là không đồng ý với việc bị gọi là chó ngốc. Tô Hiểu cười khẽ, đáp lại, ngươi phải nghĩ thế này. Nếu ngươi không đi, Benny sẽ trở về và khẳng định cảo ngươi đấy. Gầu, bố bố Uông đáp lại, rồi hướng ra ngoài gian phòng chạy đi. Benny đã yêu cầu bố bố bố đi tiếp ứng. Điều này có chút phiền phức. Hơn nữa, nếu giải quyết vấn đề bằng chiến đấu, sẽ chỉ đem lại nhiều phiền phức hơn. Thời gian trôi qua. Từ sáng sớm đến nửa đêm, bố bố Uông cùng Benny vẫn chưa có phản hồi. Ngày hôm sau cũng không có tin tức. Mãi đến trưa hôm sau, bố bố Uông chạy vào trong phòng điều khiển chung, ngồi xổm trên thảm, còn Benny thì ngồi xổm trên đỉnh đỏ của bố bố Uông. Miêu, Benny vuốt nhẹ, rồi thò tay ra phía trước. Một nửa khối tinh hạch có kích thước như quả trứng gà xuất hiện. Mặt trên khối hạch này, quấn một sợi tơ trong suốt. Benny không trực tiếp chạm vào nửa khối thế giới chi hạch này. Thế giới chi hạch là do Benny tìm được. Ban đầu, nó định kéo dài thêm vài ngày. Nhưng lần này, nó đã gặp phải đối thủ. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để mang thế giới chi hạch về. Nếu không, nó sẽ phải đối mặt với nhóm lớn thánh quang nhạc viên. Những kẻ khí ước giả đáng chỉ kích. Tô Hiểu, thông qua việc xem xét tư liệu của cứ điểm, hắn đánh giá tình hình hiện tại của binh lực. Số lượng dã trư chiến sĩ đã phát triển lên tới 183.500 tên, với 18 vạn dã trư chiến sĩ, tuy chưa đủ để đối phó với quyến tộc đồng minh, nhưng đã đủ để đối phó với khí ước giả từ thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên. Trong cấp bậc chiến tranh thế giới tranh đoạt, nếu tính chung hai phe, tổng cộng có một ngày khí ước giả cấp 8, đã là một lực lượng không nhỏ. Tính toán như vậy, mỗi một khí ước giả địch đối diện với 183 dã trừ chiến sĩ, dưới điều kiện bình thường, một khí ước giả đủ khả năng đối phó với 183 dã trừ chiến sĩ. Tuy nhiên, khi đám dã trừ chiến sĩ đã có được sĩ khí cộng thêm 70 điểm, toàn bộ thuộc tính thực tế cộng 20 điểm, giới hạn Happy tăng lên 45%, sức phòng ngự thân thể cộng 30 điểm, cùng với việc toàn bộ năng lực đẳng cấp tăng lên level 10, thì khế ước giả khó có thể chống lại được. Cuối cùng, khi chiến đấu thực sự diễn ra, không phải là 183 dã trư chiến sĩ vây công một khế ước giả địch, mà là cả đại quân dã trư chiến sĩ liều mạng đuổi theo đám khế ước giả. Lúc đó, những khí ước giả sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn. Vì sao lại có cảnh tượng như vậy? Những khế ước giả bị bao vây, ngoài việc có đạo cụ bảo mệnh, thì trong chiến thuật biển người, không một ai có thể sống sót. Muốn giết sạch đám dã trừ chiến sĩ sao? Quá ngây thơ rồi. Giết một tên thì ba tên khác sẽ xuất hiện. Giết ba tên thì lại có một đám khác xuất hiện. Tình huống đã đến mức này, không thể kéo dài thêm thời gian phát triển nữa. Căn cứ theo thông tin của Benny, Thánh Quang Nhạc Viên đã có khế ước giả khóa chặt vị trí của nửa khối thế giới chi hạch này. Cứ điểm trước khi khai chiến có thể phát triển đến trình độ như vậy. Tô Hiểu đã vô cùng thỏa mãn, hắn đưa tay chụp lấy thế giới chi hạch đang trôi lơ lửng giữa không trung. Thông cáo, hư không chi thụ, Thiên Khải Nhạc Viên phương khế ước giả đã đạt được thế giới chi hạch. Thông cáo, trong bản thế giới này đã từng tiến hành qua một lần thế giới tranh đoạt chiến tại 67 thế giới trước. Thông cáo, do lần này thế giới chi hạch là tàn khuyết, hơn nữa đây là lần thứ hai trong bản thế giới tiến hành thế giới tranh đoạt chiến. Bản thế giới đã thiết lập danh sách tọa độ hoàn thiện địa điểm phòng ngự thế giới chi hạch, sẽ căn cứ vào vị trí hiện tại của thế giới chi hạch mà xác định. Thông cáo, vị trí thế giới chi hạch hiện tại là khu biên giới. Lần này, phe phòng ngự là Thiên Khải Nhạc Viên. Lần này, phe tiến công là Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên. Bắt đầu xây dựng tọa độ thế giới về sau, cần ít nhất giữ vững 3 ngày tự nhiên. Sau 3 ngày, tọa độ thế giới mới có thể cấu thành. Trong khoảng thời gian này, nếu phòng ngự thất thủ, bị Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên cướp đi thế giới chi hạch, việc xây dựng tọa độ thế giới sẽ thất bại. Tất cả người tham chiến cần trong vòng 27 giờ có mặt tại chiến khu. Do lần này tham chiến nhân số nhiều, phạm vi chiến khu đã được mở rộng, từ khu biên giới đến tự do thành và khu vực xung quanh. Tô Hiểu không phải lần đầu tham gia thế giới tranh đoạt chiến. Đối với việc này, hắn đã có kinh nghiệm. Khi thông báo từ hư không chỉ thụ vừa dừng lại, hắn bắt đầu nhận được thông báo nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, người đã nắm giữ bản thế giới chỉ hạch, kiểm tra thấy rằng, ngươi và triệu hoán vật của ngươi trong suốt quá trình không mượn sự trợ giúp nào từ đội tìm kiếm của phe mình, mà vẫn thành công tìm được thế giới chỉ hạch. Ngươi sẽ nhận được ban thưởng dưới đây. Ngươi nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 85 khối. Ngươi nhận được bất hủ cấp trang sức bảo dương nhiên 1, mở ra sau, có thể nhận ngẫu nhiên bất hủ cấp trang sức. Ngươi nhận được tinh vẫn đong lô, bất hủ cấp, nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, kiểm tra thấy rằng, khế ước giả ngươi đã khống chế đại lượng chiến lực từ bản thế giới. Hành động này sẽ gia tăng xác suất chiến thắng của phe mình một cách lớn lao. Ngươi cần quý trọng cơ hội lần này. Đây là cơ hội để phát huy tối đa lực lượng của các đơn vị binh sĩ mà ngươi đang nắm giữ. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, nếu khế ước giả có thể thành công bảo vệ thế giới chi hạch trong vòng 3 ngày tự nhiên, bậc thang lạc ấn của ngươi sẽ được nâng lên và ngươi sẽ từ khế ước giả thăng cấp thành chiến đấu thiên sứ. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, phe mình đã lâu chưa giành được chiến thắng trong cuộc tranh đoạt cấp 8 thế giới, thường xuyên thất bại trước Luân Hồi Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên. Khế ước giả lần này nhất định phải toàn lực ứng phó. Đây là cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới lần này. Tôi hiểu nhận lấy phần thưởng từ Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng hắn biết, đối với việc này, bản thân không thể nào làm được. Giúp Thiên Khải Nhạc Viên chiến thắng trong lần thế giới tranh đoạt chiến này, căn bản là không thể. Làm kẻ xâm lấn, tôi hiểu hiểu rõ, bản thân sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy. Hiện tại, tọa độ điểm đã được xác định, ngay tại Thái Dương cứ điểm, nơi đây trở thành địa lợi phòng ngự chiến. Nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Trước khi tọa độ thế giới hình thành, Thái Dương cứ điểm sẽ rơi vào trạng thái bất động, không thể di chuyển. Chỉ khi tọa độ thế giới được tạo ra, Thái Dương cứ điểm mới có thể khôi phục năng lực di động. Phòng ngự chiến sẽ bắt đầu sau 27 giờ nữa. Đây là thời gian để các khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên có thể di chuyển. Sau 27 giờ, khi Tô Hiểu có được nửa khối thế giới chi hạch, Thái Dương cứ điểm sẽ không thể di chuyển, bị cưỡng chế cố định tại điểm cấu thành tọa độ thế giới, trong phòng điều khiển chung, tầng chót của cứ điểm, nhìn vào nửa khối thế giới, chi hạch trong tay. Tôi hiểu bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Trước hết, hắn cần trong thời gian ngắn chế tạo một lượng lớn vũ khí cận chiến hạng nặng. Ưu tiên của hắn là vũ khí lưỡi dài, chiến trùy các loại, vì những vũ khí này không cần huấn luyện, chỉ cần cầm lên là có thể gây ra sát thương rất mạnh. Lúc trước, tại Lý Trần Tướng, hắn đã mua được 140.000 thanh vũ khí các loại, đã phân phát xuống, nhưng vẫn chưa đủ. Thời gian phát triển hiện nay, việc nâng số lượng dã trừ chiến sĩ lên tới 20 vạn, tên cũng không phải điều quá khó. Trong số đó, có gần 6 vạn tên dã trừ chiến sĩ không có vũ khí. Đây mới chính là vấn đề lớn nhất. Nếu cho chúng sử dụng quốc chim, tuy có thể tạm thời có chút chiến lược, nhưng nếu so với bình khí chuẩn của quyến tộc, chiến lược sẽ gia tăng rất nhiều. Giả sử một tên dã trừ chiến sĩ có nền tảng chiến lược là 10, khi dùng quốc chim chiến đấu, chiến lược chỉ đạt mức 16 đến 20, nhưng nếu dùng vũ khí chuẩn của quyến tộc, chiến lược tối thiểu cũng phải từ 150 đến 160. Trong hai ngày gần đây, Caesar và Lay Sinway bên kia đều đang tìm cách mua được vũ khí lạnh của quyến tộc. Nhưng không phải dễ dàng, vũ khí này không chỉ cũ kỹ mà còn bị các sĩ quan giữ lại vì không tham lam. Quyến tộc và nhân tộc đã trải qua chiến tranh trong nhiều năm. Giờ đây tình hình mới dần ổn định, các binh sĩ và sĩ quan của quyến tộc đều được huấn luyện rất kỹ, hầu như không có ai thiếu sót, giống như Lys, trần tướng bị làm khó dễ trước đó, cũng rất hiếm gặp. Ngoài quyến tộc ra, các thế lực có thể cung cấp vũ khí này chỉ có nhân tộc và một số tiểu quốc khác. Qua sự thăm dò của Benny, tôi hiểu biết rằng trên mảnh đại lục này có 3 thế lực lớn nhất, nhân tộc, quyến tộc và dị hóa thú, hai phe đầu, tôi hiểu đã có tiếp xúc, còn dị hóa thú thì trí tuệ cao của chúng đang sống tại Đông Đại Xâm Lâm, cách biên nhượng khu, một mảnh bình nguyên rất lớn, đám dã trừ chiến sĩ, chính là trên bình nguyên này, săn bắt những dị hóa thú trí thấp, thú tộc bên kia, hiện giờ không tiếp xúc với ta, chúng nó không phát triển khoa học kỹ thuật, mà lại chuyên nghiên cứu, phương pháp đột phá liên quan đến thể phách, linh hồn các loại. Chúng bài xích tạo vật khoa kỹ, cho rằng khoa kỹ là tà vật, khiến sinh linh trở nên lười biếng. Hơn nữa, sẽ mê hoặc tâm trí những ấu thú chưa hoàn toàn phát triển. Cảm giác này giống như gia trưởng không cho hải tử nhà mình chơi trò chơi vậy. Thú tộc bên kia vì thế bị bài trừ trong lĩnh vực tạo vật. Chúng đi đến hai cực đoan, hoặc là chú trọng chất lượng, hoặc là chú trọng số lượng. Muốn chất lượng, chỉ cần đi bái phòng thú tộc là được. Muốn số lượng, thì phải cần giá thú công tượng. Phải mất vài năm, mới có thể rèn ra một thanh vũ khí. Hơn nữa, lại là loại mà thú tộc dùng. Theo như Benny quan sát, quần đảo xung quanh mảnh đại lục này chi chít như sao trên trời. Ít nhất có mấy trăm hòn đảo. Những hòn đảo này, lớn thì có thể cư trú mấy chục vạn nhân khẩu, nhỏ thì chỉ có mấy mét vuông. Với tình trạng địa mạo như vậy, xung quanh tổng cộng có 106 tiểu quốc, hướng những tiểu quốc ấy để chế tạo vũ khí thực sự là khả thi, nhưng về phẩm chất và hiệu suất, đừng mong đợi quá nhiều. Sau một phen bài trừ, tôi hiểu phát hiện rằng, ngoài việc mua vũ khí từ nhân tộc, không còn cách nào khác, dù trước mắt quan hệ với bên kia có vẻ hữu hảo, nhưng quan hệ này có thể duy trì bao lâu, song phương đều không rõ ràng. Tôi hiểu từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ máy liên lạc, giống như điện thoại vệ tinh. Kết nối xong, trong ống nghe truyền ra thanh âm, khàn khàn, nghe thanh âm. Hắn nhận ra đó là Hắc Bảo Nhân, mà lần trước đã gặp khi bán. Dung dịch kịch biến, Hắc Bảo Nhân trong máy bộ đàm lên tiếng. Chuyện gì, tôi hiểu muốn từ các ngươi bên kia, mua một nhóm vũ khí tiêu chuẩn của quyến tộc. Lý do hắn chọn vũ khí tiêu chuẩn của quyến tộc là vì binh sĩ nhân tộc bên kia đa phần sử dụng vũ khí và áo giáp làm từ kim loại thế thân, trong khi vũ khí của quyến tộc lại vượt trội hơn về mặt tiêu chuẩn. Nhân tộc và quyến tộc đã chiến tranh với nhau nhiều năm, và nhân tộc đã thu thập không ít vũ khí lạnh của quyến tộc. Những vũ khí cũ nát có thể đem đi luyện lại thành vật liệu thép đặc cấp, còn những vũ khí bảo quản tốt vẫn giữ được giá trị. Vũ khí tiêu chuẩn của quyến tộc có giá trị nhờ công nghệ gen và chất liệu thép đặc cấp, sau khi luyện lại, sẽ có giá trị giảm đi rất nhiều. Hắc bảo nhân bên kia báo giá rất cao. Lần trước tại List Trần Tướng, hắn đã mua được vũ khí, với giá 1,3 kg, hoa tiếng khoáng thạch một thanh. Nếu mua 60.000 thanh vũ khí lạnh của quyến tộc, sẽ cần 3.000 đơn vị hỏa tính khoáng thạch. Tuy nhiên, Hắc Bảo Nhân lại cố gắng ép giá thấp, bằng cách dùng một chút hỏa tính khoáng thạch từ Caesar để hạ giá. Tô Hiểu thì không thể tự sản xuất vũ khí, hơn nữa lại cần gấp. Trong tình huống không thể cưỡng chế phân phối tài nguyên, hắn chỉ có thể chấp nhận mua với giá cao. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định nói cần 60.000 thanh. Hắc Bảo Nhân nghe vậy, cười hỏi, 60.000 thanh, ngươi tính bán cho tiểu quốc nào? Tô Hiểu đáp, bản thân ta dùng. Hắc Bảo Nhân nghe xong, rơi vào im lặng, suy nghĩ kỹ lời Tô Hiểu vừa nói. Cuối cùng, hắn lên tiếng, Bia Quy Già, chúng ta song phương hữu nghị rất yếu ớt. Lời nói của Hắc Bảo Nhân khiến người nghe cảm thấy khó hiểu. Tô Hiểu chỉ mỉm cười, không đáp. Vì vậy, đừng để cho mối hữu nghị yếu ớt này bị phá vỡ. Ngươi xác định, nhóm vũ khí này là ngươi sẽ sử dụng, chứ không phải qua tay bán đi sao? Nếu ngươi đem nhóm vũ khí này bán đi, tình cảnh của ta sẽ rất khó xử. Bán cho ai? Những tiểu quốc kia, sau khi nhận được vũ khí này, tài chính của họ có thể chống chọi qua mùa đông không? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Hắc Bảo Nhân trầm mặc một lúc, mười mấy giây sau, hắn mới lên tiếng, vậy tốt, nhóm vũ khí này sẽ bán cho ngươi với giá hữu nghị, mỗi thanh 1 kg hoạt tính khoáng thạch. Bia Quy à, nhớ kỹ, hữu nghị của chúng ta rất mong manh. Dứt lời, hắn lập tức cắt đứt liên lạc. Hắc Bảo Nhân là một nhân vật cấp cao trong thế lực nhân tộc. Vì sao đột nhiên hạ giá? Nguyên nhân rất đơn giản, với khoa học kỹ thuật của thế giới này, khi trước, Tô Hiểu đã thu được máy truyền tin tại Tự Do Thành, khi mang nó về đại bản doanh ở khu biên giới. Nhân tộc bên kia đã có thể định vị được vị trí của Tô Hiểu. Tô Hiểu không quá để tâm đến việc này. Mối thù giữa nhân tộc và quyến tộc không thể nào giải quyết trong vài chục năm tới. Trong bối cảnh hiện nay, nhân tộc rất mong muốn nhìn thấy quyến tộc gặp khó khăn. Hắc Bảo Nhân biết rõ Tô Hiểu đang ở khu biên giới, nhưng không biết hắn đang làm gì. Hắn biết Tô Hiểu muốn mua vũ khí, hơn nữa là để sử dụng riêng, nên đã tiến hành nhiều lần thăm dò. Sau khi thăm dò xong, Hắc Bảo Nhân lập tức hạ giá các vũ khí của quyến tộc, từ mỗi thanh 5 kg hoạt tính khoáng thạch xuống còn 1 kg. Đạo lý trong chuyện này đặc biệt đơn giản. Tô Hiểu ở biên giới khu vực có thể sử dụng mấy vạn thanh binh khí lạnh của quyến tộc, ít nhất cũng có thể kiểm soát một cỗ thế lực trung tiểu. Dưới tiền đề này, việc bán cho Tô Hiểu một nhóm lớn vũ khí là một lựa chọn không tồi. Vị trí của Tô Hiểu, trừ phi chiến lược dưới trướng hắn có thể bày được, nếu không thì không thể vượt qua lãnh địa quyến tộc mà đánh vào nhân tộc. Nói cách khác, Hắc Bảo Nhân lấy đại giới để bán một nhóm vũ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đó, tại khu vực biên giới lãnh thổ của quyến tộc, hình thành một thế lực lớn mạnh. Bên kia ra giá mỗi thanh vũ khí là 5 kg khoáng thạch hoạt tính, nhưng Tô Hiểu tối đa chỉ có thể ra giá 2 kg hoặc 1,5 kg mỗi thanh. Sau đó dùng dung dịch kịch biến để bán như thẻ đánh bạc, ép giá xuống còn 1,5 kg. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Tổng thể mà nói, Hắc Bảo Nhân lấy bằng giá kiếm được ít nhất 300 viên khoáng thạch hoạt tính, khiến cho quyến tộc ở khu vực biên giới có thêm một tai họa ngầm lớn. Có thể nói, những kẻ có thể leo lên vị trí cao đều không phải là những kẻ ngu xuẩn, hoặc là có mối quan hệ chẳng chịt, hoặc là có lão âm tất. Giờ đây, vấn đề khó giải quyết nhất đã được giải quyết. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn quyết định để Benny vừa tỉnh lại, cùng với Caesar đi một chuyến tới nhân tộc bên kia. Chuyện này phải được làm thỏa đáng và nhanh chóng. Trước kia, con đường này được dùng để che giấu hướng đi của chư đầu nhân, giả vờ như đang bán chư đầu nhân cho nhân tộc bên kia. Giờ đây, con đường ấy lại được sử dụng. Caesar kia nguyện ý bỏ ra một khoản tiền lớn, tại Tự Do thành tạo một điểm liên thông với lãnh thổ nhân tộc. Đó chính là lỗ sắt thành phố, truyền tống trận. Nguyên nhân là vậy, kẻ kia đã sớm nghĩ đến việc Tô Hiểu sẽ cùng nhân tộc tiến hành mậu dịch vãng lai, nên mới mạo hiểm bố trí thủ đoạn như thế. Caesar ở trong thế giới này không làm việc gì khác ngoài việc xây dựng mối quan hệ và kiếm tiền từ hoa hồng. Với cách kiếm tiền này, hắn có thể sống cuộc sống sung túc. Về chuyện này, tôi hiểu cũng không ngại. Caesar mang lại cho hắn không ít tiện lợi. Trên cơ sở này, nếu đối phương có thể tìm được cơ hội kiếm lợi, đó cũng là chuyện đương nhiên. Lừa kéo cối xay thì vẫn phải cho nó no bụng. Huống chi Caesar là kẻ thích chiếm tiện nghi. Giải quyết xong vấn đề vũ khí, tôi hiểu nhen lửa một điếu thuốc, đứng dậy tiến tới cửa sổ hình cung, nhìn ra bên ngoài. Hắn lặng lẽ suy nghĩ về mối quan hệ với đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên kể từ khi bắt đầu thủ vệ chiến. Đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên sẽ tất nhiên đến cùng nhau bảo vệ thế giới chi hạch. Đây là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, với số lượng đông đảo. Tuy nhiên, có một vấn đề là, một khi hợp tác với khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, họ chắc chắn sẽ muốn lấy Thái Dương, cứ điểm làm căn cứ vững chắc, để dựa vào đó thủ vững. Nếu lúc này, tôi hiểu ngụy trang đến mức hoàn hảo, mà vẫn bị Thiên Khải Nhạc Viên phát hiện, đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đóng tại Thái Dương, cứ điểm sẽ ngay lập tức nhận được nhắc nhở, biết rằng nơi đây chính là cứ điểm của phe địch. Thử tưởng tượng, trong cứ điểm của địch có đến 20 vạn dã trừ chiến sĩ, nếu có một vài khế ước giả không chuẩn bị đạo cụ bảo mệnh, họ sẽ lập tức rơi vào tuyệt vọng. Dù cho Thiên Khải Nhạc Viên không điên cuồng như đám người của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng bọn họ vẫn là khế ước giả. Khi tuyệt vọng đến, chắc chắn sẽ có người lựa chọn đồng quy vu tận. Với tài nguyên của Thiên Khải Nhạc Viên, bọn họ có thể sử dụng đạo cụ đồng quy vu tận với uy lực khủng khiếp. Lúc đó, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Dù hắn có thể sống sót, Thái Dương cứ điểm cũng sẽ không giữ được. Tô Hiểu không thể tái dựng một cứ điểm thứ hai giống như Thái Dương cứ điểm. Tòa cứ điểm này xuất hiện, ngoài yếu tố ngẫu nhiên, còn có chút liên quan đến vận may. Nếu cứ điểm bị phá hủy, mọi nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Một điểm khác, các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên thường có xu hướng bảo vệ đồng đội. Nếu bọn họ biết Tô Hiểu có thể chỉ huy 20 vạn dã trư chiến sĩ khi họ đến Thái Dương cứ điểm, chắc chắn sẽ hành động rất thận trọng, không dễ dàng xuất chiến cho đến khi toàn bộ dã trư chiến sĩ bị tiêu diệt. Về phần không để lộ sự hiện diện của đám dã trư chiến sĩ, điều đó càng không thể. Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên cùng với đám khế ước giả của bọn họ chẳng phải chỉ để trang trí. Nếu không có đám dã trừ chiến sĩ tạo thành phòng tuyến, thì dù có chiến thắng cuối cùng, Thái Dương cứ điểm vẫn có khả năng bị phá hủy nghiêm trọng, dẫn đến nhiều công năng bị tổn hại. Nếu tổ tiến hóa gặp vấn đề, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, tôi hiểu nhận ra rằng hợp tác với đám khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, ngoài những cường giả như Hoàng Kim Bá Tước có thể giúp đỡ, còn lại tất cả chỉ là những kẻ vô dụng. Lúc trước, hay đã chết như thế nào, nữ vương hy trong thế giới, tranh đoạt chiến không mạnh sao, ngoài hai, Hắc Phong và những cường giả khác cũng chết như thế nào, tất cả đều là bị đồng đội vô dụng hại chết. Những cái chết của các cường giả Thiên Khải Nhạc Viên không ngừng hiện lên trong đầu Tô Hiểu, và hắn lập tức quyết định sẽ không hợp tác với đám khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên trong bản thế giới này. Diaquia cuối cùng cũng bắt đầu, cửa phòng bị đẩy ra, Mo Zet Nguyệt Sứ Đồ chạy vào. Nguyệt Sứ Đồ vẫn còn trong bộ đồ ngủ tay thỏ, trông như chưa tỉnh ngủ. Nàng đang ngủ say thì bị Moi kéo ra khỏi ổ chăn. Sau đó Moi vội vã cho nàng mặc quần áo. Lúc này nàng có một chiếc tết nhẹ nơi cổ áo, trông thật kỳ lạ. Tôi hiểu liếc nhìn Moi, không nói gì. Hắn đang cân nhắc làm sao để ngăn cản đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên không đến đóng giữ. Có lẽ chỉ dùng dã trừ chiến sĩ để đối phó, nhưng nếu làm vậy, Thiên Khải Nhạc Viên có thể sẽ cảnh cáo hắn. Làm người xâm lấn lại đang trong giai đoạn phát triển của cứ điểm, tốt nhất là tránh thêm rắc rối. Ánh mắt hắn chuyển sang bà Hà và bố bố Uông. Sau thời gian dài phối hợp, không cần nói ra lời, cả hai đã hiểu ý. Bố bố Uông vội vàng chạy đến bên ghế sofa, ngồi đợi xem kịch vui, còn bà Hà thì ngồi xuống tay vịn của ghế sofa bên cạnh bố bố bố Uông. Thấy vậy, Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa, còn bà Hà ngồi cạnh hắn, vẻ mặt nghiêm túc, bàn phím tới. Bà Hà nói, vì quyền phát ngôn trong nền tảng liên lạc thế giới đã được Tô Hiểu chuyển giao cho hắn. Ngay lập tức, một bàn phím ảo hiện lên trước mặt bà Ho, Màu và Nguyệt Sứ Đồ đều nhận ra. Bà Hà chuẩn bị phát ngôn trong nền tảng liên lạc thế giới. Hai người lập tức kích hoạt nền tảng, chuẩn bị xem diễn biến. Moi có chút phức tạp trong lòng. Dù sao, bà hai lại dùng ID phát ngôn là Moi che giả, công vòng chiến sẽ mở ra sau hơn 20 giờ nữa. Khiến cho nền tảng liên lạc thế giới lúc này cực kỳ náo nhiệt, với hàng trăm người đang phát ngôn và tin tức liên tục chuyển động. Trong tình huống này, bà Hà liền đăng một thông báo. Moi che giả, cá nhân, ta đã đạt được thế giới chi hạch. Công phòng chiến sẽ bắt đầu sau 26 giờ 45 phút nữa. Cự dài, tiểu đội thợ, mỏ số 6, phe phòng thủ tuy chiếm ưu thế, nhưng muốn đồng thời đối phó với hai phe khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên thì khó mà làm được. Hào Mùi, Phong Thiên Công Hội, ngươi là một thợ mỏ, không cần tham chiến. Sao lại đi phân tích chuyện này? Còn nữa, Mòi, bà hắn, mạnh mẽ quá đi, Mòi, chiến đấu thiền sứ. Sớm muộn gì ta cũng đánh ngươi một trận. Mói, cha già, tán nhân, kế tiếp trận phòng ngự chiến, ta mong các vị không tham chiến, tránh để hỗn loạn xảy ra, làm hỏng kế hoạch phòng tuyến của ta. Vũ đạo sĩ, tán nhân, cái gì, lọc đệ, tán nhân, đại lão, ý ngươi là không cần chúng ta giúp đỡ, người tự thủ sao, chúng ta giúp, sẽ thành thêm phiền phức à. Mói, cha già, tán nhân. Mặc dù không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của các vị, nhưng theo nghĩa đen thì đúng là như vậy. Một mình ta có thể thủ được Lộc Đệ, tán nhân, Xích Lung Ngư, U Hồn Mạo Hiểm Đoàn, Phoi Già, tán nhân, Hào Muội, Phong Thiên Công Hội, Hải Ô, Vô Miệng Công Hội. Cái này có phải là nói tiếng người không? Sơn Tháp Sơn, tán nhân, cái này thật quá ngạo mạn rồi. Sao không ai quản lý? Cự dài, tiểu đội thợ mỏ số 6, nếu ta là khế ước giả, ta nhất định sẽ không chịu nổi. Thấy được những tin tức này, bà Hà tỏ ra rất thỏa mãn. Nó cố ý khơi dậy tâm trạng phẫn nộ của đám khế ước giả bên Thiên Khải Nhạc Viên. Tình huống hiện tại là, phương nào trước tiên chiếm được thế giới chi hạch, phương đó sẽ phải đối mặt với sự vây công của hai phe khế ước giả còn lại. Những lời phát biểu trên càng cho thấy rõ, không ít khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên đã chọn buông tha thế giới chỉ hạch, biến trận chiến này thành trận đấu hai chọi một, thay vì chỉ có một phe chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, nếu như Ba Hà dùng thân phận Moa, cha giả, để phát ngôn quá lớn lối, sẽ đến tất cả khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên phẫn nộ, khả năng cao là sẽ xảy ra tình huống nhóm khế ước giả còn lại chỉ ngồi xem kịch vui, chờ đợi Tô Hiểu và bà Hà bị dồn vào thế khó. Dù sao, bọn họ cũng không muốn là người đầu tiên giữ lấy thế giới chỉ hạch. Bà Hà hiểu rõ, hiện tại hắn vẫn chưa đủ sức mạnh để phát ngôn mạnh mẽ, nên tiếp tục chú ý vào các lời phát biểu trên nền tảng liên lạc. Lời nói tiếp theo như sau, Hoàng Kim Bá Tước, chiến tranh lãnh tụ, Moa cha giả, ý ngươi là, chúng ta không cần trợ giúp trong trận chiến tranh đoạt này sao? Moa cha giả, tán nhân, dựa vào tình hình hiện tại mà nói. Đúng vậy, Hoàng Kim Bá Tước, chiến tranh lãnh tụ. Vậy có nghĩa là, ngươi cho rằng những chuẩn bị trước đây của ta đều không có ý nghĩa gì. Ngoài cha già, tán nhân, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi, mà là nói tất cả các vị có mặt, đều là rác rưởi. Phát ngôn của bà Hàn trên nền tảng liên lạc thế giới đã khiến một đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên phẫn nộ. Tuy nhiên, phần lớn bọn họ vẫn giữ được lý trí, vì có thể nhanh chóng tìm thấy thế giới chi hạch chứng minh được thực lực của Moi trà già trên nền tảng liên lạc thế giới. Phát ngôn khác với việc cãi vã trên mạng, trước đây không lâu, Moi từng kêu gọi trên nền tảng liên lạc thế giới muốn đơn đấu với Moi trà già, dẫn đến việc ký kết khế ước. Chuyện này đã được lan truyền. Lúc này, khi đối diện với Moi trà già, đa số khế ước giả đều có chút chột dạ. Ngoại trừ những người có thực lực mạnh, còn những người như Zuyas, dã có da mặt dày hơn cả tường thành. Tại tầng chót của Thái Dương cứ điểm, trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu nói, lão đại, đối phó, hắn ngừng lại, đóng kín nền tảng liên lạc thế giới. Mục đích của hắn là khiến cho một bộ phận khế ước giả thiên khải nhạc viên lựa chọn không tham chiến. Nếu như vậy, hắn có thể tránh được việc gần như tất cả mọi người tham gia vào trận chiến. Giả dụ, lần này thiên khải nhạc viên phái tới 600 tên khế ước giả, trong số đó có 50 người, vì phát ngôn của bà Ha mà quyết định xem xét tình hình, họ chỉ vào khu vực điểm thủ vệ, không tiến gần cứ điểm. Tình huống này sẽ khiến những khế ước giả khác cũng hành động theo. Vì tâm lý chung là, nếu hắn không tham gia, ta tại sao phải đi? Hơn nữa, nếu có người nguyện ý bảo vệ, thì cứ để người đó bị vây công chết đi, rồi ta sẽ tính sau. Hiện tại, tình huống là ba bên đều không muốn đối đầu một versus hai. Nếu lần này đám người điên của luân hồi nhạc viên tới, hắn cũng chẳng cần lo lắng việc không ai nguyện ý một đánh nhiều, hoặc nói cách khác, sẽ không phát triển đến mức độ đó. Giả dụ, sáu phè, khí ước giả, bao gồm thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, thánh vực nhạc viên, tử vong nhạc viên và luân hồi nhạc viên, giao chiến trong một thế giới. Tình huống cơ bản sẽ là, khi còn chưa vào thế giới, thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên đã kết minh tại trạm trung, chuyển tình không. Sau đó, thủ vọng nhạc viên sẽ tấn công hai phe này. Trong khi đó, thủ vọng nhạc viên có khả năng liên minh với thánh vực nhạc viên. Sau khi liên minh với thánh vực nhạc viên, xác suất có đến 8 phần, bọn họ sẽ bị những thần côn kia đâm sau lưng, hơn nữa là liên hoàn đâm lưng, dẫn đến phe đầu tiên bị xuyên đi. Trong khi tất cả những chuyện này diễn ra, luân hồi nhạc viên và tử vong nhạc viên sẽ làm gì? Còn cần hỏi sao? Tất nhiên là đang đánh lẫn nhau, ai nhát ai cháu trai. Tôi hiểu có rất lớn sự tự tin, lần này phòng thủ thế giới tri hạch, hắn tin rằng các khế ước giả bên thiên khải nhạc viên sẽ không dễ dàng tiếp cận Thái Dương cứ điểm. Một bên bà Ha vẫn đang soạn thảo văn bản phát ngôn, không phải qua nền tảng liên lạc thế giới, mà là mượn kênh nhỏ của chiến tranh, trong đó cùng hào muội cùng lên, hoặc nói cách khác, hào muội đang phải chịu phun ra. Cùng lúc đó, tại tự do thành, trong sòng bạc nằm của khu 4, một thiếu nữ đứng bên bàn quay, miệng nhấm nháp thứ gì đó. Nàng có mái tóc dài màu trắng, nhưng không phải trắng bệch, mà là sự pha trộn giữa màu trắng ngà và trắng hồng, tạo nên một